Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nhất phải hai tôn chuẩn tiên vương, cho nên bọn họ vẫn là nên đi sớm thì tốt hơn. Nhìn lão nhân hòa giáp, cười cũng không tự nhiên nữa rồi. Thân phận tiểu bối này đã xác định, hộ vệ của hắn 8 phần 10 ở gần đây. Nếu bọn họ chạy đến tìm hắn nói chuyện, cho dù là chuẩn tiên vương, hắn cũng không chịu nổi, bởi vì người của Đại La Tiên Tông rất bền bỉ. Vãn bối cáo từ. Triệu Vân cầm lấy Mặc Thiên Ban chỉ, cũng xoay người biến mất. Hắn nào có hộ vệ nào, cùng lắm cũng chỉ có hai tôn tiên vương khôi lỗi. Tranh thủ lúc uy hiếp của ban chỉ vẫn còn, chuồn sớm là thượng sách, hơn nữa còn không được quá phô trương, kẻo bị Lạc Nhật thần giáo để mắt tới. Trên thực tế, hắn đã bị để mắt tới rồi, bởi vì trong cửa tiệm vẫn còn không ít khách xem. Chờ xem, chuyện này chẳng bao lâu sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó, kẻ đến tìm hắn sẽ không chỉ có người của Đại La Tiên Tông, mà nhất định còn có kẻ thù của Đại La Tiên Tông, ví như Lạc Nhật thần giáo. Nếu dung mạo của hắn bị truyền về, 8 phần 10 sẽ kinh động Lạc Nhật Tiên Vương. Chuyện này làm có thiếu sót. Khi Triệu công tử độn tẩu, vẫn không ngừng vỗ trán, khó trách năm xưa Trường Sinh Tiên đã dặn dò tỉ mỉ, không được đưa ban chỉ cho người khác xem, hóa ra là ý nghĩa này, tín vật thánh chủ của Đại La Tiên Tông, sao có thể tùy tiện lấy ra cho người khác xem, đó là tự tìm phiền phức. Là hắn sơ suất rồi. Cái phiền phức này đúng là phiền phức thật. Hắn phải mau chóng đưa ban chỉ về lại. Rầm. Chờ hắn độn tẩu rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ĩ trong thành. Đám lão bối đánh hội đồng kia, e rằng thật sự muốn bất tử bất hưu rồi. Đóng cửa, lão nhân Lục Tuần đã không còn tâm trạng xem kịch nữa, liền đuổi hết khách ra khỏi tiệm. Mà hắn, cũng liền đêm cuốn gói bỏ đi, chỉ vì hắn đã tham gia vào một ân oán không nên tham gia. Lạc Nhật thần giáo và Đại La Tiên Tông lại là thế lực đối địch, bất cứ bên nào cũng có thể đến tìm hắn. Vốn dĩ chuyện này không lớn đến vậy, lại cứ khiến xuất hiện một Đại La Thánh Chủ. Liên quan đến đương đại trưởng giáo của một mạch truyền thừa, đó đâu phải là chuyện đùa. Cái gì? Thánh chủ của Đại La Tiên Tông ư? Cái gì? Đại La Thánh chủ lại là một tiểu huyền tiên ư? Thiên chân vạn sắc, Mặc Thiên Ban chỉ đang trong tay hắn. Đúng như Triệu công tử đã liệu, một số chuyện như mọc cánh, trong một đêm đã bay đi khắp bốn phương, những kẻ hóng chuyện đều trang bị tinh xảo, nói lời hồ đồ e rằng không ai tin, đều có trang bị tinh thạch ký ức. Cái gọi là tinh thạch ký ức, khắc ghi lại đều là những gì mắt thấy tai nghe trong tiệm. Có hình ảnh ngày hôm đó làm bằng chứng, tiếng nghi ngờ lập tức bị sóng kinh ngạc nhấn chìm. Không ai nghĩ ra được, Đại La Tiên Tông truyền thừa lâu đời, vậy mà lại tìm một tiểu huyền tiên làm trưởng giáo, cho dù Tiên Tông có sa sút đến mấy, cũng sẽ không đến mức thảm hại như vậy chứ. Làm sao xếp hạng cũng không tới lượt huyền tiên. Bắt sống, lấy lại Mặc Thiên Ban chỉ. Những lời như vậy cũng vang lên ở rất nhiều thế lực, cũng như Triệu Vân đã dự kiến, các kẻ thù của Đại La Tiên Tông đã bắt đầu hành động trong bóng tối. Ai bảo Mặc Thiên Ban chỉ lại ở chỗ hắn chứ? Đến nỗi thế nhân đều coi vị huyền tiên này là Đại La Thánh Chủ, chuyến đi tới hồng hoang xa xôi lần này, e rằng sẽ không yên bình rồi, giữa đường nhất định sẽ có người đến chặn giết. Đem hắn trở về. Không, ta đích thân đi. Đêm tĩnh lặng, Đại La Tiên Tông cũng có tiếng nói vang vọng, cũng trong đêm tĩnh lặng ấy, có một bóng dáng yêu kiều đạp trời mà ra. Đó là Bất Niệm Thiên, cũng là đương kim đại trưởng giáo của Đại La Tiên Tông, một vị tiên vương đỉnh phong chính hiệu. Nếu cơ duyên đủ lớn, nàng có hy vọng được phong vị thần minh, kém nhất thì cũng có thể là một bán thần. Nếu Triệu Vân ở đây, nhìn thấy nàng nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì nàng là một người quen cũ, rất đẹp và rất lãng mạn. Phía bên này, Triệu công tử lại tới một tinh vực mới, liếc nhìn tinh không đồ. Cách hồng hoang còn rất xa, tinh không trận dù sao cũng truyền tống có hạn, nếu dùng rực môn thì sẽ rút ngắn thời gian rất nhiều. Tiểu tử ngươi có thành thân chưa? Vân Thương tử cười khà khà. Nói xong, lão mới bổ sung thêm nửa câu sau, lão phu có một tiểu tôn nữ. Nhìn thật thanh tú. Triệu Vân vừa xem tinh không đồ vừa tùy tiện hỏi. Nhan sắc không kém thánh nữ nhà ngươi đâu. Vân Thương tử vừa nói, vừa truyền ra một bức hình ảnh hư ảo, chính là bảo bối tiểu tôn nữ nhà lão. Lão cũng quả thật không lừa người, nàng sinh ra có dung nhan tuyệt thế. Cũng không tệ. Triệu Vân nhìn thấy cười sung sướng. Vân Thương tử thấy vậy càng vui vẻ hơn, quay đầu lại nói sẽ giới thiệu. Nếu Đại La Thánh Chủ làm con rể nhà lão, sẽ rất có thể diện. Trên thực tế, Triệu Vân không phải là đang chọn vợ cho mình, mà là cho những kẻ độc thân ở Thiên Thu Thành của hắn, như ma tử đó, lâm tà đó, man đành đó kéo tới tùy tiện chọn, chắc chắn sẽ có người ưng ý, vẫn chưa biết danh tính của ngươi. Vân Thương tử cười hỏi. Ta tên Triệu Tử Long. Triệu công tử tiện tay tế xuất trận đài. Tử Long à, ông nội ta phải nói ngươi vài câu rồi. Đừng giấu giếm bất cứ chuyện gì, trò chuyện với lão phu đi. Chúng ta đâu phải người ngoài, sau này còn thân càng thêm thân. Vân Thương Tử như biến thành một kẻ lắm lời, nói liên tục không ngừng. Chủ yếu là ngữ khí nói chuyện của lão, khác hẳn so với trước kia, hiển nhiên như một người ông, đang giảng đạo lý cho cháu rể. Triệu công tử nghe mà mặt đầy khó hiểu. Ông lão này hôm nay e là chưa tỉnh ngủ. Thế nhưng những gì Vân Thương Tử nói, dường như không có vấn đề gì sai sót. Nếu như cháu gái của lão làm con dâu Thiên Thu Thành, chẳng phải là thân càng thêm thân sao? Một cây cải trắng nhỏ như vậy, nhất định phải để Thiên Thu Thành tới rước về. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe Vĩnh Hằng Giới run lên một tiếng ong ong. Không đợi Triệu Vân cúi đầu nhìn, liền thấy Đại La Thánh Nữ bị ném ra ngoài. Cái này tình huống gì đây? Triệu Vân giơ tay đỡ lấy Đại La Thánh Nữ. Sau đó, liền thấy hắn bị chấn văng ra ngoài, là trong cơ thể Đại La Thánh Nữ có một luồng lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc này sống lại, chính luồng lực lượng đáng sợ này đã chấn khiến hắn ho ra máu tươi. Đợi đứng vững, hắn mới biết được manh mối của biến cố này. Là Thánh Nữ dị biến, trong lúc ngủ say đã phá vỡ phong ấn của hắn, tương tự bị phá vỡ còn có bột đá, không có bột đá ngăn cách sinh khí, chẳng phải là bị ném ra ngoài rồi sao? Vĩnh Hằng Giới không nạp bất kỳ thứ gì, ngoài huyết mạch vĩnh hằng của hắn ra, bất kỳ sinh vật sống nào khác cũng sẽ bị ném đi. Đại La Thánh Nữ không ngừng rên rỉ, loạng choạng trong thông đạo trận đài. Nàng thần sắc thống khổ, khóe mắt còn có máu tươi chảy ra, thần nhãn thỉnh thoảng hiển hóa. Triệu Vân nhìn mà hai mắt hơi híp lại, là Lạc Nhật cấm chú đang tác quái, ăn mòn tâm cảnh của Đại La Thánh Nữ, thậm chí thần trí của nàng cũng trở nên hơi mơ hồ. Cái gọi là dị biến, chính là do như vậy mà thành. Mau, phong ấn nàng lại. Vân Thương Tử lập tức nói. Không cần lão nói, Triệu Vân cũng đã thi triển bí pháp phong cấm. Đó là một đạo đại phù hư ảo, từ trên trời giáng xuống đè lên người thánh nữ, có những bí văn cổ xưa lưu truyền, từng đạo khắc vào trong cơ thể nàng, phong tỏa thể phách của nàng cũng giam cầm nguyên thần của nàng. Triệu Vân thấy vậy, lại xách ra một bao bột đá. Thế nhưng, hắn vừa mới bước lên, thánh nữ liền phá vỡ phong ấn. Hắn đến quá đúng lúc, không cẩn thận lần thứ hai bị chấn bay, luồng lực lượng thần bí kia rất đáng sợ. Đã vượt qua động hư cảnh, cũng không biết là của bản thân nàng, hay là bị người ngoài phong ấn vào trong cơ thể. Triệu Vân một tay bấm quyết, mấy chục đạo đại phù từ trên trời giáng xuống. Lần này còn có thêm xích phù văn, khóa tay và chân thánh nữ. Thế nhưng, điều này, trước luồng lực lượng thần bí kia, vẫn không đáng kể gì. Chỉ trong chớp mắt đã bị phá vỡ phong ấn, hơn nữa luồng lực lượng kia, cũng trở nên cuồng bạo dị thường, chấn khiến thông đạo trận đài cũng run rẩy ong ong. Ép ta phải dùng mạnh rồi. Triệu công tử tâm niệm vừa động, triệu hồi ra Hạo Thiên Hạo Vũ, vẫn là hai phó tiên vương khôi lỗi dễ dùng nhất, một trái một phải giữ chặt một cánh tay ngọc của Đại La Thánh Nữ, mặc cho nàng tiên khí cuồn cuộn, mặc cho nàng lực lượng mãnh liệt, cũng không thể thoát khỏi gông cùm của hai phó tiên vương khôi lỗi. Trong tay áo Triệu Vân bay ra một mảnh sáng, là một đống lớn phù ấn phong ấn, xét thấy thánh nữ không hề ngoan ngoãn, hắn trước sau dán đến hơn trăm đạo. Đến lúc này, thánh nữ mới loạng choạng ngã xuống, trong tiếng rên rỉ chìm vào giấc ngủ. Thần sắc vẫn thống khổ, đặc biệt là khóe mắt, luôn có một tia máu tươi chảy ra, động lực của thần nhãn cũng bạo ngược vô cùng. Dán thêm vài đạo nữa đi, nàng vẫn sẽ dị biến. Vân Thương Tử nhắc nhở. Lạc Nhật cấm chú đúng là tà môn, Triệu Vân quả thật là cầm cả sấp phù chú mà dán. Đang dán thì, hắn trên người thánh nữ, phát hiện một đạo ấn ký cổ xưa ẩn mình. Đó là ấn ký truy tung, ẩn giấu rất bí mật, nếu không phải hắn có tiên nhãn, cũng không thể phát giác. Khó trách Lạc Nhật thần giáo tìm chuẩn xác như vậy. Triệu Vân nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp phá hủy ấn ký. Làm xong những điều này, hắn mới thoa bột đá lên người thánh nữ, ngăn cách sinh khí, nhét vào Vĩnh Hằng Giới. Đây chỉ là kế sách tạm thời. Muốn phá hủy cấm chú quỷ dị kia, vẫn phải tìm một đại thần thông giả. Trong không gian tinh không, Triệu Vân bước ra khỏi trận đài. Nhìn về phương xa, nơi tầm mắt có thể tới, là một khối ánh sáng lớn bằng nắm tay em bé. Đó là một ngôi sao. Trên tinh không đồ có ghi chú, được gọi là cổ tinh Niết Bàn. Tương truyền, vào thời cổ đại, ngôi cổ tinh này từng có một vị tiên vương Niết Bàn thành thần. Hậu thế gọi là Niết Bàn cổ thần, tên của ngôi sao này cũng từ đó mà ra. Còn việc có thật hay không thì không thể kiểm chứng, bởi vì thời gian đã quá xa xưa, không chừng là do hậu nhân bịa đặt. Bất kể thật hay giả, ngôi cổ tinh này đều nổi tiếng lạ thường. Vậy cũng tính là thánh địa tu luyện chứ. Triệu Vân lôi ra hồ rượu. Hữu danh vô thực. Vân Thương Tử có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, giọng điệu khá lười nhác, hữu danh vô thực. Sao lại nói vậy? Triệu Vân hiếu kỳ hỏi. Tinh thần chi nguyên của Niết Bàn Tinh từ 8.000 năm trước đã bắt đầu suy yếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Thương Tử lời nói thong thả, Tinh thần chi nguyên tương tự như bản nguyên của chúng ta, là căn bản của cổ tinh. Sự tiêu tán kéo dài năm này, qua năm khác tự nhiên gây ra biến đổi lớn trong càn khôn. Biểu hiện trực quan nhất chính là thiên địa linh lực trên đó dần trở nên mỏng manh. Cây cỏ, hoa lá không những không sinh trưởng mà còn héo tàn. 8.000 năm quá dài, Niết Bàn Tinh giờ chỉ còn lại một chút dư âm của thời kỳ huy hoàng. Vậy thì tiếc thật. Triệu Vân thở dài. Thêm vài đạo phong ấn cho Đại La Thánh Nữ đi. Vân Thương Tử nhắc nhở. Triệu Vân cất hồ rượu vào, lật tay một cái đã có một sấp phù chú, lại thêm phong ấn cho Thánh Nữ. Suốt chặng đường này, hắn về cơ bản đều làm như vậy. Tinh không mênh mông vô bờ, hiếm thấy bóng người. Thánh Nữ biến dị bị ném ra khỏi vĩnh hằng giới, chỉ mình hắn biết. Nhưng nếu tiến vào cổ tinh, vào nơi có người tụ tập, mà nàng lại bị ném ra ngoài, thì sẽ rất phiền phức. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để tránh bớt rắc rối, việc thêm phong ấn là rất cần thiết. Tiểu tử, ngươi thật sự không có hộ vệ sao? Tàn hồn của Vân Thương Tử run lên. Ký ức của ta đã bị xóa rồi, có hay không ta cũng không nhớ. Triệu công tử lại lừa người, nhưng Vân Thương Tử lại tin thật, đinh ninh rằng khi Đại La Thánh Chủ ra ngoài dạo chơi thì có hộ vệ, hơn nữa ít nhất là hai tôn chuẩn tiên vương. Sở dĩ không thấy bọn họ, phần lớn là do giữa đường gặp phải biến cố gì đó, thậm chí là bị thất lạc với trưởng bối của mình. Còn Đại La Thánh Nữ, chắc chắn cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Phải nói là hai người này cũng thật không yên phận, thế gian hỗn loạn như vậy, không có việc gì lại chạy ra ngoài lang thang làm gì. Ra ngoài một chuyến thì không sao, nhưng cả hai đều mắc chứng mất trí nhớ, hơn nữa Thánh Nữ bản thân còn mắc dị biến. May mà ngươi ra ngoài lang thang. Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng. Nếu không gặp phải tiểu tử này, giờ phút này hắn vẫn còn bị nhốt trong cấm khu viễn cổ sao. Không ngoài ý muốn, tia tàn hồn cuối cùng cũng sẽ bị tiêu hao. Dưới ánh sao, Triệu Vân tiến vào Niết Bàn Tinh. Quả nhiên đúng như Vân Thương Tử đã nói, thiên địa linh khí của ngôi sao này cực kỳ mỏng manh, cây cối và thảm thực vật cũng cho thấy sự thiếu thốn linh khí. Liếc mắt nhìn qua, còn phủ một tầng vẻ hoang tàn khô héo, hoàn toàn không xứng với danh tiếng lẫy lừng của Niết Bàn Tinh. Kết cục đang chờ đợi ngôi cổ tinh này, không khó để đoán. Nhiều năm sau, chắc chắn sẽ trở thành một cổ tinh chết. 800 năm rồi, quả nhiên đã thay đổi lớn. Vân Thương Tử than thở một tiếng. Xem ra, năm đó hắn từng đến đây, Niết Bàn Tinh trong ký ức của hắn chắc hẳn đã khác xa, bởi vì tinh thần chi nguyên của ngôi sao này, mỗi khắc đều đang suy yếu. Triệu Vân cầm bản đồ, đạp không mà đi. Theo chỉ dẫn của bản đồ, cách nơi này 500 dặm có một cổ thành rộng lớn, trong thành có tinh không trận. Không lâu sau, Triệu Vân đã tìm thấy thành đó. Thế nhưng, tòa thành được đánh dấu trên bản đồ, hiện thực lại một vẻ tiêu điều, nói là một tử thành cũng không quá lời. Bởi vì phần lớn tường thành đều đã bị chôn vùi dưới cát vàng, đừng nói bóng người, ngay cả một con chim cũng không thấy. Không biết tinh không trận còn ở đó không? Triệu Vân vừa nói vừa chậm rãi bước vào cổ thành. Trong thành có nhà cửa, cũng có những con phố rộng rãi, nhưng lại vắng bóng người, khắp nơi đều phủ bụi, toát lên khí tức tang thương. E rằng từ nhiều năm trước, người trong thành đã di cư đến nơi khác. Có ai không? Triệu Vân gọi một tiếng. Lâu sau, không thấy ai đáp lại, ngược lại vài căn nhà. Vì không chịu nổi sóng âm và sự sói mòn phong hóa của thời gian, đã đổ sập ầm ầm giữa cát vàng, khiến Vân Thương Tử cảm khái vô cùng. Năm đó khi hắn đến, thành này vẫn rất phồn hoa. So với ngày xưa, giờ đây nào còn chút hơi người. Triệu Vân đi đi rừng rừng, đến trung tâm thành. Nơi đó có một tế đàn, nhưng lại không thấy tinh không trận. Nghĩ lại cũng đúng, người đều đi hết rồi, tinh không trận tự nhiên cũng sẽ được rời đi. Triệu Vân thở dài một tiếng, xoay người định rời đi. Ngay lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến từ không xa. Có người sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, lập tức đi thẳng về phía đó. Sau khi đi qua hai con hẻm, hắn mới thấy một lão nhân, tóc bạc phơ lốm đốm, già nua tiểu tụy, mặc một chiếc áo bông cũ nát, ngồi dưới gốc cây già lặng lẽ khắc tượng gỗ. Nói đó là một cây già, chi bằng nói là một cây khô, bởi vì trên cây không có lấy nửa mảnh lá, trơ trụi hoàn toàn. Phàm nhân, đây là kết luận đầu tiên của Triệu Vân sau khi nhìn thấy lão già. Không chỉ hắn, Vân Thương Tử cũng nghĩ vậy, không cảm nhận được dao động tiên lực. Hai người không biết tên của đối phương, nhưng gọi là lão nhân cây khô chắc không sai. Trong lúc nói chuyện, Triệu công tử đã đi tới, không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới lão nhân cây khô. Xác định là một phàm nhân, không có dao động tiên lực, cũng không có linh khí lưu chuyển, chỉ là một người bình thường. Chính vì là một người bình thường, hắn mới kinh ngạc. Cổ thành hẻo lánh này, vậy mà lại có phàm nhân. Người trẻ tuổi từ phương nào mà đến? Lão nhân cây khô hiền từ cười. Đó là một nơi rất xa xôi. Triệu Vân cười ngồi xuống. Chắc hẳn một đường phong trần mệt mỏi. Lão nhân cây khô không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ khắc tượng gỗ, mà khắc công tinh xảo vô cùng, Từng nhát dao dừng lại, khắc khối tượng gỗ hình người đó sống động như thật. Lão nhân gia, người sống ở cổ thành này sao? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Đời đời đều ở đây, không muốn rời xa cố hương quá xa. Lão nhân cây khô cười ôn hòa. Triệu Vân nghe xong trong lòng đã hiểu rõ, người già thì càng muốn lá rụng về cội, đây chắc hẳn là tâm nguyện của lão già này. Giả sử một ngày nào đó, hắn cũng giàu hết đèn tắt, cũng sẽ muốn được chôn cất ở tòa thành mang tên quên cổ đó. Bên này, lão nhân đã cất tượng gỗ. Xong việc, hắn lại bẻ một cành cây từ trên cây xuống. Tương phùng tức là có duyên. Lão nhân cây khô hiền từ cười, lại cầm lên con dao khắc cũ kỹ. Lần này khắc là Triệu Vân, ý nghĩa cũng rõ ràng, muốn tặng một tượng gỗ cho người hữu duyên này. Triệu Vân không từ chối, ngồi đó yên lặng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng không quên quan sát, chủ yếu vẫn là nghi ngờ. Đã xem xét mấy lần, hắn đều không tìm thấy chút linh khí nào trên người lão nhân, tức là, lão già này thật sự là một phàm nhân, hoàn toàn không liên quan đến tu sĩ. Càng như vậy hắn lại càng thấy kỳ lạ. Chắc chắn là phàm nhân. Vân Thương Tử truyền âm nói. Đúng là một phàm nhân kỳ lạ. Triệu Vân lẩm bẩm. Chẳng bao lâu, lão nhân cây khô đặt dao khắc xuống, phủi đi những mảnh gỗ răm trên chân, rồi đưa tượng gỗ cho Triệu Vân. Tượng khắc rất tinh xảo, chỉ một khối gỗ nhỏ mà diễn tả sống động như thật hình dáng của ai đó. Đa tạ tiền bối. Triệu công tử vội vàng nhận lấy. Lão hủ có chút mệt rồi. Lão nhân cây khô đứng dậy. Dưới cái nhìn tiễn biệt của Triệu Vân, hắn từng bước đi xa dần. Triệu Vân nhìn mà tâm thần hoảng hốt, bởi vì hắn từ trên người lão nhân cây khô tìm thấy khí tức cổ xưa. Cổ xưa đến mức nào? Giống như một vị lão thần minh đang đi ngược dòng sông thời gian vậy. Cứ nhìn mãi, rồi không còn thấy bóng dáng lão nhân cây khô đâu nữa. Triệu Vân có chút kinh ngạc, tàn hồn của Vân Thương Tử cũng đang run rẩy. Một người sống sờ sờ, hơn nữa lại là một phàm nhân không có linh khí, vậy mà lại có thể tránh thoát khỏi tầm mắt của bọn họ. Khoảnh khắc trước còn đang đi đó, khoảnh khắc này đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, kỳ dị không tả xiết. Kỳ lạ. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng xoay người rời đi. Còn về khối tượng gỗ nhỏ đó, hắn sẽ cất giữ cẩn thận. Hồng Trần Tiên. Trong cổ thành Tiêu Điều, có một tiếng lẩm bẩm như vậy. Là lão nhân cây khô đó, không biết tìm đâu ra một cái chổi, một mình yên lặng quét cát vàng. Bên cạnh hắn còn đặt một chiếc đèn cổ, cháy một ngọn lửa màu tím, mà cuồng phong lại không thể thổi tắt. Triệu Vân như một luồng cầu vồng vàng rực, xẹt qua bầu trời bao la. Hắn vừa cầm bản đồ vừa bay vừa tìm, hắn cần tinh không trận, nên phải tiếp tục tìm cổ thành. Nhưng những gì hắn thấy trên đường, phần lớn đều là hoang tàn, tinh thần chi nguyên thiếu thốn, có rất nhiều sa mạc. Cứ đi như vậy đã là 9 ngày đêm trôi qua. Trong 9 ngày này, hắn đã tìm thấy quá nhiều cổ thành. Nhưng tiếc thay, các thành trì phần lớn đều đổ nát, không ít nơi bị cát vàng chôn vùi. Dù có bóng người, thì đa phần cũng là phàm nhân. Tu sĩ dĩ nhiên cũng có, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là huyền tiên cảnh, hơn nữa thọ nguyên không còn nhiều. Vân Thương Tử không còn buồn ngủ, trên đường không ngừng cảm khái thở dài. Niết Bàn Tinh từng nổi danh lẫy lừng, giờ đây lại thảm hại đến mức này. Không có tinh thần chi nguyên, tức là không có thiên địa linh khí, tu sĩ tự nhiên cũng không tìm được nguồn cung cấp cho tu luyện. Đây mới là nguyên nhân chính khiến người ta chuyển nhà. Ai lại muốn dần dần suy thoái ở một nơi cằn cỗi chứ? Lại là một đêm đầy sao? Triệu Vân lại tìm được một cổ thành. Cổ thành này lớn hơn hẳn những thành trước đó, tự nó mang khí thế hùng vĩ tráng lệ. Hơn nữa toàn bộ cổ thành đều bao phủ bởi một tầng ánh sáng ẩn khuất và huyền ảo, có tiên lực lưu chuyển, lại càng có dị tượng diễn hóa. Đây là một cổ thành của tu sĩ. Cổ thành này còn đặc biệt phồn hoa. Nhìn thấy nhiều cảnh nghèo nàn, nay chợt thấy ánh sáng rực rỡ, Triệu Vân chỉ cảm thấy tai mắt được khai sáng. Tinh thần chi nguyên thiếu thốn, không có nghĩa là không có linh lực. Trong niết bàn cổ tinh này, vẫn còn không ít bảo địa tu luyện. Mà tòa thành trước mặt này, chính là một trong số đó. Nhìn bảng hiệu cổng thành, cũng dùng hai chữ niết bàn. Dù là ban đêm, niết bàn cổ thành cũng vẫn náo nhiệt phi thường. Trời cao không phụ người có lòng. Triệu Vân phủi bụi trên vai, thẳng tiến đến trung tâm thành. Trong thành có tinh không trận, nhưng trước đại trận lại có không ít người canh giữ. Đó là một màu các tu sĩ, tựa như đang sàng lọc tội phạm truy nã. Phàm là người nào tiến lên, đều sẽ bị bọn họ lục soát từng người một. Lạc Nhật Thần Giáo. Triệu Vân nhìn mà lông mày hơi nhíu lại, nhìn ra được lai lịch của những người kia. Đã là Lạc Nhật Thần Giáo, vậy thì màn kịch hôm nay hắn không hề bất ngờ. Nói là tìm tội phạm truy nã, chi bằng nói là tìm thánh chủ của Đại La. Ai bảo trong mảnh tinh không này, chỉ có duy nhất một ngôi cổ tinh này chứ? Có chuẩn tiên vương. Vân Thương Tử nhỏ giọng nói. Nhìn ra rồi. Ánh mắt Triệu Vân chợt lóe lên. Trong thành có rất nhiều khí tức ẩn tàng, trước tinh không trận đã có một vị. Đây còn chỉ là cường giả lộ diện, trời mới biết riêng tư còn có bao nhiêu. Lạc Nhật thần giáo thật sự có thủ đoạn lớn, vì bắt hắn mà lại bày ra trận thế lớn như vậy, e rằng thật sự muốn giết chết hắn giữa đường. Rất xin lỗi, hôm nay chỉ có một chương, cả nhà vừa kết thúc thời gian cách ly, vừa mới về đến nhà. Trong thời gian dịch bệnh, mọi người chú ý bảo vệ bản thân. Cổ thành Niết Bàn. Triệu công tử tìm một quán trà, chọn vị trí gần cửa sổ. Từ đây, có thể nhìn rõ tinh không trận, tiếc là gần trong gang tấc nhưng lại bị mấy ngọn núi lớn che khuất. Các cường giả của Lạc Nhật thần giáo đều hết sức tận tâm, bất kể là huyền tiên hay thái hư cảnh, trước khi vào trận đều phải trải qua kiểm tra. Thế nhân dĩ nhiên không vui, nhưng cũng không dám phát tác. Đi đường vòng đi, an toàn hơn. Vân Thương Tử nhàn nhạt nói. Vậy thì phải đi đến bao giờ? Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn đã xem tinh không đồ, mảnh tinh vực này chỉ có duy nhất một cổ tinh sinh linh này, cũng chỉ có trên cổ tinh này mới có tinh không trận. Nếu thật sự phải dựa vào sức bay hoặc dịch chuyển bằng trận đài, ít nhất cũng phải vài trăm năm mới có thể rời đi, vài trăm năm thời gian. Đến lúc đó, Hoàng Hoa Thái cũng đã nguội lạnh. Dám tới gần. Người phần chết không nghi ngờ. Vân Thương Tử nói một cách sâu sắc. Tình thế hiện giờ, hắn nhìn thấu rõ ràng, Lạc Nhật thần giáo không chỉ không ngốc mà còn rất ma mãnh. Biết mảnh tinh vực này chỉ có duy nhất cổ tinh này có tinh không đại trận, cho nên mới thiết lập trạm kiểm soát tại đây. Cần phải động não một chút. Triệu Vân bưng tách trà lên, mặt đầy suy tư. Hắn tuy thế đơn lực bạc, nhưng cũng không phải không có ưu thế. Ưu thế của hắn chính là hắn ở trong tối, mà đối phương cũng không biết hắn là vĩnh hằng tiên thể. Ưu thế này cần phải tận dụng tốt, so với việc phải mất vài trăm năm mới ra khỏi mảnh tinh vực này, hắn càng sẵn lòng mạo hiểm hơn. Vừa nghĩ vậy, hắn nhìn thoáng qua sắc trời. Có vẻ như trước rạng đông là thích hợp nhất. Bởi vì qua rạng đông, hắn còn có thể tiến vào vĩnh hằng giới thêm một lần nữa, đây là liệu trước tính sau, cho nên, thời gian phải nắm chắc. Sắc trời còn sớm, hắn cần chuẩn bị trước. Cái gọi là chuẩn bị, chính là kế hương đông kích tây trong binh pháp. Nửa chén trà xuống bụng, hắn âm thầm vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Công pháp vừa vận chuyển, trên vòm trời điện chớp sấm vang. Có lẽ tiếng sấm đến quá đột ngột, mọi người trong thành đều giật mình. Kể cả các cường giả của Lạc Nhật thần giáo cũng đồng loạt ngẩng đầu. Đang yên đang lành, sao lại có sấm sét? Hơn nữa, đây dường như không phải sấm sét bình thường, trong sấm sét lại ẩn chứa thiên uy, thoạt nhìn còn tưởng ai đó đang độ kiếp. Dưới ánh mắt của vạn người, lôi điện cực kỳ hội tụ, ở phương đông ngưng tụ thành một con thương long. Thế nhân nhìn thấy một trận kinh ngạc, tình huống gì đây, sấm sét sao lại biến đổi hình thái? Vẫn chưa xong. Sau thương long, phương Tây diễn hóa ra Bạch Hổ, phương Bắc và Nam thì là Chu Tước và Huyền Vũ. Ánh mắt thế nhân càng thêm kỳ lạ, bốn đại gia hỏa trên không kia, đúng là đội hình tứ đại thần thú. Sau tứ thần thú, chính là thánh thú Kỳ Lân. Có lẽ Triệu công tử đặc biệt yêu thích hình thái Kỳ Lân, nên lôi đình Kỳ Lân mà hắn ngưng luyện có kích thước lớn hơn cả tứ đại thần thú, vừa gầm thét vừa bay lượn khắp trời, tiếng gào rít chấn động tứ hải bát hoang. Dị tượng tự nhiên, hay là do người điều khiển? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn, khó mà giải thích được cảnh tượng này, cũng không có ai giải thích cho bọn họ, kẻ vẫn bị sét đánh trên đường đi kia, giờ phút này lại đặc biệt chuyên nghiệp, như thể đang làm ảo thuật, dùng lôi điện khắc họa hình thái của thần thú và thánh thú một cách sống động như thật. Đây là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Tàn hồn của Vân Thương Tử quấn quanh cổ tay Triệu Vân, run rẩy vài cái, thế nhân không biết tình hình gì, nhưng hắn thì hiểu rõ, là tiểu tử này đang dẫn lôi, hơn nữa thứ hắn dùng còn là thần thông của lôi thần nhất mạch. Có thể hư không dẫn lôi điện, không chỉ có thể tu luyện thể phách, mà còn có thể dùng để công phạt, là một bí pháp rất thực dụng. Hắn rất bất ngờ, tên này học được Thái Sơ Thiên Lôi Quyết từ đâu. Phải biết rằng, pháp này là bất truyền chi bí của lôi thần nhất mạch. Hơn nữa, lôi điện này rất kỳ lạ, vì sao lại ẩn chứa thiên uy. Lại một lần nữa, hắn bị tiểu bối cấp huyền tiên này làm cho kinh ngạc. Để ta cho các ngươi xem cái gì đó mới mẻ. Triệu Vân khoanh tay, bề ngoài như không có chuyện gì. Nhưng trong thầm lặng lại vận dụng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết đến cực hạn. Cái gọi là mới mẻ trong miệng hắn, quả thật rất mới mẻ. Nhìn vòm trời mà xem, tứ đại thần thú và một đại thánh thú lại đánh nhau, bốn thần thú lại vây công thánh thú Kỳ Lân, phối hợp với lôi điện và thiên uy, đánh cho thiên địa chấn động, lôi điện hoành hành, bay lượn khắp trời. Cái này, khán giả đều há hốc miệng. Thần thú lại cùng thánh thú đánh nhau, thật đúng là kỳ cảnh ngàn năm có một. Nhộn nhịp cả lên, cả cổ thành đều náo nhiệt. Ai nấy đều đang xem thần thú và thánh thú giao chiến, bao gồm cả người của Lạc Nhật thần giáo cũng trở thành những khán giả trung thành. Đừng nói là thái hư và động hư cảnh, ngay cả mấy vị chuẩn tiên vương cũng mang vẻ mặt kỳ lạ, trận lôi điện này, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ quỷ dị. Thật thú vị, cổ tinh từng xuất hiện thần linh quả nhiên không tầm thường. Bên dưới, người chen chúc nhau, cũng bàn tán xôn xao, ngay cả những người đã bước vào tinh không trận cũng quay trở lại, mỗi người cầm một khối tinh thạch ghi nhớ. Cảnh tượng lớn như vậy không thường thấy, nên phải lưu lại một kỷ niệm. Nhìn bên này, Triệu Vân đã rời khỏi quán trà nhỏ. Hắn đã biến đổi hình thái, trở thành một lão già tàn tạ. Trên thực tế, hắn biến thành gì cũng không sao. Thế nhân đều đang nhìn vòm trời, không ai để ý đến hắn. Triệu công tử trong chốc lát diễn kịch nhập thần, cũng biến thành khán giả, khoanh tay ngẩng đầu xem đại hí, vừa xem vừa dịch chuyển bước chân, chen lấn trong đám đông, từng chút một tiếp cận tinh không trận. Chỉ cần khoảng cách đủ gần, một cái thuấn thân là có thể lọt vào. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, sẽ không ai phát hiện ra. Đương nhiên, trước đó, hắn sẽ làm cho cục diện hỗn loạn hơn một chút. Ngươi cẩn thận một chút. Vân Thương Tử hơi nhụt chí, các cường giả của Lạc Nhật thần giáo có mặt quá nhiều, một khi bại lộ thân phận, đó chính là kết cục cái chết. Triệu Vân không đáp lời, vẫn chen lấn trong đám đông. Do thần thú và thánh thú giao chiến, mảnh thiên địa trung tâm thành đã chật kín người, cộng thêm đại hí quá đặc sắc, thật sự không ai chú ý đến lão già tàn tạ như hắn. Sắp được rồi. Đi đến một chỗ trong đám đông, Triệu Vân vững vàng đứng lại. Khoảng cách này, nằm trong phạm vi của tiên nhãn thuấn thân của hắn. Nhìn hai bên tinh không trận, các cường giả của Lạc Nhật thần giáo cũng đang nhìn lên bầu trời. Càng nhìn càng phiền muộn, rất muốn tìm một vị lão tiền bối hỏi xem, cảnh tượng hiện giờ là tình huống gì, có phải đang làm trò ảo thuật không? Không loại trừ khả năng có người đang âm thầm điều khiển. Ta nghe nói, lôi thần nhất mạch có một loại dẫn lôi chi pháp. Dẫn lôi chi pháp tuy huyền ảo, nhưng làm gì có chuyện ẩn chứa thiên uy. Hiện trường người đông như biển, âm thanh cũng ồn ào. Các lão bối đa phần nheo mắt, âm thầm trầm ngâm. Lôi điện thì họ đã thấy không ít, nhưng lôi điện không phải thiên kiếp mà lại có thiên uy, thì đây là lần đầu tiên thấy. Hơn nữa, những thần thú và thánh thú kia cũng toát ra một luồng khí quỷ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu nói cảnh tượng này không phải do người thao túng, vậy mới thật sự là tà môn. Triệu Vân trong lòng quát khẽ, lại ngự động lôi điện. Lời vừa dứt, lôi điện khắp trời thế mà lại rơi xuống như mưa. Chết tiệt! Thế nhân đang xem kịch, không ít người đã văng tục. Cứ tưởng là đại hí trong sấm sét, ai ngờ lại còn bổ xuống phía dưới. Lại còn các thần thú và thánh thú trong lôi điện, cũng trực tiếp lao thẳng về phía cổ thành. Chúng đều ẩn chứa thiên uy, tự thân mang theo một loại uy hiếp đáng sợ, khiến người ta không khỏi cho rằng, đó thật sự là một trận thiên kiếp. Lùi! Những người không chịu được đòn, đều tứ tán bỏ chạy. Chỉ có những lão giả có nội tình thâm hậu, nhìn vòm trời với ánh mắt kỳ lạ. Lôi điện tuy đáng sợ, tuy ẩn chứa một tia thiên uy, nhưng lại không làm tổn thương được bọn họ. Nhìn đi, ta cho các ngươi nhìn cho rõ. Triệu công tử trong lòng kêu lên một tiếng. Xong xuôi, liền thấy hắn thi triển quang minh thân, nhưng ánh sáng chói mắt không phải tỏa ra từ thể phách của hắn, mà là ra chỉ lên lôi đình khắp trời cùng thần thú và thánh thú, khiến toàn bộ vòm trời đều rực rỡ vạn trượng. Ôi! Quá nhiều người bị lóa mắt, bao gồm cả các lão già. Quang minh thân không đáng sợ, đáng sợ là trong lôi quang lại ẩn chứa thiên uy. Ánh sáng như vậy, chói mắt đến mức nào, ngay cả cường giả chuẩn tiên vương, nếu nhìn trong lúc không phòng bị, cũng sẽ hoa mắt chóng mặt. Chính là lúc này, Triệu công tử ánh mắt lóe sáng, nhắm vào tinh không trận. Tiên nhãn thuấn thân thi triển, người sống sờ sờ như bốc hơi giữa không trung. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trong thông đạo không gian của tinh không trận. Có lẽ là do tốc độ của hắn quá nhanh, hoặc hiện trường quá hỗn loạn, thế mà không một ai phát giác. Hơn một nửa đang cúi đầu dụi mắt, số còn lại chưa đến 5 phần thì dùng bản nguyên tiên lực để dưỡng mắt. Đợi đến khi mắt trở nên rõ ràng, lôi điện khắp trời đã biến mất. Tất cả mọi người đều mù tịt, chuyện này cũng quá tà môn rồi. Ngưu bức quá. Trong thông đạo của tinh không trận, Vân Thương Tử không ngừng cảm thán. Hắn là người chứng kiến, từ đầu đến cuối đều nhìn rõ ràng. Thật sự đã quá đánh giá thấp tiểu huyền tiên này rồi. Không chỉ thông hiểu Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, mà lại còn có thể dung hợp pháp quang minh vào trong lôi điện. Mà điều khiến hắn kinh hãi nhất vẫn là tâm tư kín kẽ của tên này. Chỉ cần có một chút sai lệch, cũng không thể có được cục diện như bây giờ. Hậu bối gan lớn tâm tư cẩn trọng, dám lảng vảng trước cửa quỷ môn quan như vậy, thật sự hiếm thấy. Quả nhiên, người có thể trở thành thánh chủ Đại La Tiên Tông, phi thường không phải hạng tầm thường, hôm nay hắn thật sự đã được mở mang tầm mắt. Triệu công tử thở phào nhẹ nhõm, liều mạng bỏ trốn. Phải đi nhanh, đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể đóng tinh không trận. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Ai truyền cho ngươi? Vân Thương Tử tò mò hỏi. Sư tôn của ta. Triệu Vân thuận miệng đáp một câu, xách bầu rượu lên uống một hơi dài. Vân Thương Tử nghe xong thì ngạc nhiên, nhưng lại không mấy tin tưởng. Nhưng, Triệu Vân nói là sự thật, pháp này quả thực là sư tôn của hắn truyền. Chẳng qua, sư tôn ở đây là chỉ Nguyệt Thần. Điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là hắn đã trốn thoát được. Cuối thông đạo, chắc chắn còn có người kiểm tra. Vân Thương Tử nói, Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng tự hiểu rõ, lối vào tinh không trận có người kiểm tra, ở lối ra, sao có thể không có người của Lạc Nhật thần giáo chặn lại. Đây là bảo hiểm kép, tránh để lọt lưới. Đối với điều này hắn cũng đã sớm có tính toán. Khi sắp đến cuối, hắn sẽ đánh một lỗ hổng vào thông đạo, rồi từ lỗ hổng đó mà độn ra. Như vậy, có thể không cần đi ra từ tận cùng, chỉ là phải chịu một trận không gian xé rách. So với việc bị người ta chặn lại ở đó, chịu khổ một chút trong khe nứt không gian cũng rất cần thiết, ít nhất là sẽ không mất mạng. Đang đi, Triệu Vân đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh. Khi quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo u quang từ xa chém tới. U quang đó đã khóa chặt hắn, còn chưa kịp tới gần đã cảm thấy nguyên thần đau nhói. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, lập tức giơ Long Uyên ngang trước người. Âm thanh ẩm vang lên, u quang không lệch một ly nào đánh trúng Long Uyên. Long Uyên rất kiên cường, không hề vỡ, nhưng ánh sáng trên kiếm thì lại hoàn toàn biến mất vì thế, đạo u quang kia rất bá đạo. Triệu Vân thì phun máu, bị chấn động đến lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Chưa kịp đứng vững, liền thấy từ xa một bóng đen như quỷ mị. Đó là một lão già áo đen, ánh mắt thâm sâu, áo choàng phần phật, uy áp đáng sợ cấp chuẩn tiên vương, trải dài khắp thông đạo không gian, quá mạnh mẽ và bá đạo, nghiền ép khiến thông đạo rung lên bần bật. Thật là bám giết không tha, Triệu Vân đứng vững trở lại, lại ho ra từng ngụm máu lớn. Kẻ đến là người của Lạc Nhật thần giáo, lại còn là một tôn chuẩn tiên vương. Hắn từng gặp bên ngoài trước đây, việc đối phương truy sát tới như vậy, chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó. Kế hoạch chu toàn mà hắn tưởng, cuối cùng vẫn có sơ hở. Đúng là một quang minh chi pháp tuyệt diệu. Đúng là một thái sơ thiên lôi quyết phi phàm. Hắc bào lão giả người còn chưa tới, đã nghe thấy những lời nói lạnh lẽo của hắn. Không sai, lão ta ra ngoài có mang theo đầu óc. Những trò vặt cấp độ huyền tiên, lão ta đã nhìn thấu từ lâu. Sở dĩ không vạch trần, tự nhiên là muốn độc chiếm thành quả, bởi vì tiểu bối này thực sự phi phàm. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng có ý vị tò mò. Chính vì tò mò, một đòn vừa rồi lão ta mới không ra tay độc ác. Nói trắng ra lão ta muốn bắt sống. Nhân tài như thế này, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Triệu Vân cuối cùng cũng đứng vững, máu tươi chảy xuôi theo thân kiếm. Sao ngươi không độn vào vĩnh hằng giới? Tàn hồn Vân Thương Tử run lên, trong đầu đầy dẫy nghi hoặc. Nếu lúc trước tạo ra một ảo ảnh bị giết chết, hoàn toàn có thể lừa gạt qua mắt đối phương. Triệu Vân không giải thích. Vào vĩnh hằng giới thì dễ, nhưng chưa chắc đã lừa được đối phương. Nếu lừa được thì tốt, nhưng nếu không lừa được, tôn chuẩn tiên vương này chắc chắn sẽ canh giữ ở đây, khi đó mọi chuyện sau này sẽ cực kỳ phiền phức. Bởi vậy hắn quyết định lại chơi một ván mạo hiểm lớn. Cuộc mạo hiểm này nếu thành công, sẽ là một cơ duyên lớn. Cứ lén lút như vậy, ngươi chẳng lẽ là Đại La Thánh Chủ? Hắc bào lão giả cười u ám. Cho đến giờ, lão ta vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của tiểu huyền tiên này. Nhưng lão ta cơ trí đến mức nào, dù không nhìn thấu, đoán cũng có thể đoán ra được. Là ta thì sao? Triệu Vân không hề che giấu. Rất tốt. Mắt hắc bào lão giả lập tức lóe lên tinh quang. Lão ta không kìm được cuồng hỉ, hôm nay định trước sẽ va phải một cơ duyên lớn. Ngoài cuồng hỉ ra, lão ta còn có chút kỳ quái. Trái tim bất niệm thiên lớn đến mức nào, lại để thánh chủ nhà mình một mình lang thang bên ngoài, ngay cả một hộ vệ cũng không có. Chẳng lẽ Đại La Tiên Tông hết người rồi sao? Hay là gã này đi lạc với trưởng bối rồi? Không quan trọng nữa, quan trọng là đối phương đang một mình. Đại La Thánh Chủ đó. Thân phận cao quý biết bao, hơn nữa khắp người đều là bảo vật. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, đó chính là bí thuật bất truyền của một mạch lôi thần, là một loại thần thông nghịch thiên. Nghĩ như vậy, lão ta vươn đại thủ cách không? Triệu công tử thấy vậy, chẳng nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy ngay. Hắn chân cẳng đủ lanh lẹ, hiểm nguy lắm mới tránh được sự bắt giữ. Huyền tiên nhỏ bé ngươi chạy thoát được sao? Hắc bào lão giả cười u ám, đại thủ tăng thêm lực hút. Ngoài ra, còn có một loại lực phong cấm cực kỳ đáng sợ. Triệu Vân một bước không đứng vững, ngay tại chỗ bị đại thủ hút trở về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn chưa kịp thở một hơi, đã thấy từng đạo bí văn quỷ dị, khắc từng đạo một vào thể phách của hắn, đó là pháp phong cấm. Sao không chạy nữa? Hắc bào lão giả cười nhìn Triệu Vân. Sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Vân lạnh lùng nói. Hù dọa lão phu không có tác dụng. Hắc bào lão giả lười nói nhảm, phất tay áo thu Triệu Vân vào tử phủ, sau đó trực tiếp lao thẳng đến tận cùng phía đối diện. Lão ta phải tìm một nơi không có người, tận hưởng cơ duyên một phen. Trong tử phủ, Triệu Vân ngồi vững vàng. Bị bắt vào tử phủ, hắn đã thành công một nửa rồi. Hắn không phải không có hộ vệ, hắn có hai tôn tiên vương khôi lỗi. Nếu tung ra một đòn tuyệt sát trong tử phủ, rất có thể sẽ tiêu diệt được tôn chuẩn tiên vương này. chủ yếu là đối phương không phòng bị, đánh lén sẽ thành công 100%. Đây chính là cuộc mạo hiểm lớn mà hắn đã bày mưu tính kế. Ưu thế của hắn chính là đối phương không biết bài tẩy của hắn. Vân Thương Tử dường như đã nhìn ra điều gì đó, thăm dò hỏi một câu, người muốn tiêu diệt Tôn Chuẩn Tiên Vương này. Vãn bối có thực lực tiêu diệt hắn. Ngươi có từng nghĩ, lỡ như hắn không thu ngươi vào tử phủ thì sao? Mạo hiểm mà. Tử kiếp và cơ duyên song hành. Triệu Vân cười nói. Tàn hồn Vân Thương Tử lại run rẩy không ngừng, bị sự gan dạ của tên nhóc này dọa sợ. Chẳng lẽ là do hắn bị phong ấn quá lâu rồi sao? Hậu bối bây giờ đều có cái tính như vậy. Ngưu non không sợ hổ. Sự thật đã chứng minh vãn bối đã thắng cược. Triệu công tử cười cười, đây quả thực là một canh bạc lớn. Với nội tình của hắn, muốn giết Chuẩn Tiên Vương, chỉ có thể ra tay trong tử phủ của đối phương. Hắn đánh cược chính là điều này. Giờ xem ra, vận may khi đánh cược của hắn cũng không tệ. Hắc Bảo lão già thật sự đã thu hắn vào tử phủ rồi. Nhắc đến tử phủ, hắn theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Bảo sao lại là tiểu thế giới trong cơ thể Chuẩn Tiên Vương, quả thực huyền ảo vô cùng, tràn ngập khí vờn, lại có đạo âm vang vọng, có dị tượng cổ xưa diễn hóa. Không gian như vậy đã có thể sánh ngang cấp độ tiên vương. Ngươi phải tính toán thật kỹ đấy. Tàn hồn Vân Thương Tử run run, hắn cũng là người từng từ Chuẩn Tiên Vương đi lên, tu sĩ loại này không dễ giết đến thế đâu. Cho nên, đây vẫn là đang lang thang trước quỷ môn quan, chỉ cần một chút lơ là không quay về được nữa. Phú quý hiểm trung cầu. Tâm cảnh Triệu Vân trong sáng. Tuyệt sát là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, cái cần chính là sự bất ngờ. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn đủ điều kiện này, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, chỉ cần hai tiên vương khôi lỗi đủ mạnh mẽ, 3 giây là có thể kết thúc chiến đấu. Đối phương muốn đoạt bí bảo của hắn, thì hắn lại há chẳng phải không muốn đoạt bảo vật chân tàng của đối phương, để mà phát tài làm giàu. Có biết thánh nữ nhà ngươi ở đâu không? Hắc Bảo lão già cười nhẹ. Triệu Vân liếc mắt một cái, không nhìn ra nha. Gã này vẫn là một chuẩn tiên vương có chí tiến thủ. Là ý gì, bắt một đại la thánh chủ vẫn chưa đủ, còn muốn mang cả thánh nữ đi cùng sao? Thành thật trả lời câu hỏi, ta sẽ để ngươi chết thoải mái hơn một chút. Khóe miệng Hắc Bảo lão giả khẽ nhếch, quả thực muốn bắt cả đại la thánh nữ đi cùng. Tiền đề là, tên nhóc này ngoan ngoãn phối hợp. Không phối hợp cũng không sao, đợi lão ta tìm một nơi không người, cho hắn một trận sư hồn thì trực tiếp hơn bất cứ thứ gì. Thật sự không được, thì ghế hồ, nước ớt vậy. Triệu công tử không nói gì, đơn giản là nhắm mắt lại. Tự thấy vô vị, Hắc Bảo lão giả cũng lười nói chuyện, tốc độ của lão ta tăng nhanh không ít, chủ yếu là không kìm được tâm trạng kích động, muốn nhanh chóng thoát khỏi thông đạo không gian, tìm một xó xỉnh hẻo lánh, tận hưởng bữa tiệc thao thiết độc quyền dành cho lão ta. Lão ta đi vội vã, rõ ràng không nhận thấy Triệu công tử đã mở mắt. Mâu quang của hắn thâm thúy, đã tính toán mọi thứ đâu ra đấy. Vân Thương Tử cũng nín thở, lúc nào cũng chuẩn bị phối hợp với Triệu Vân. Trong một khoảnh khắc nào đó, Triệu công tử trong lòng quát khẽ, lời vừa dứt, liền thấy Hạo Thiên và Hạo Vũ đồng loạt xuất hiện từ Vĩnh Hằng giới. Hắc Bảo lão giả vẫn còn đang mơ mộng chuyện tốt đẹp, theo bản năng nhìn về phía tử phủ của mình. Đập vào mắt, liền thấy trong tử phủ có thêm 2 người, một người vác đao một người vác kiếm. Không đợi lão ta kinh ngạc ngây người, Hạo Thiên đã xuất kiếm. Một kiếm này đủ bá đạo, sinh sinh bổ ra tử phủ. Nếu nhìn từ bên ngoài, đó chính là nhục thân của Hắc Bảo lão giả, bị người ta chém ngang lưng từ trong ra ngoài. A, Hắc Bảo lão giả kêu thảm thiết chói tai, biến cố đến quá bất ngờ không kịp trở tay. Chưa hết, công kích của Hạo Vũ không phân trước sau, chém vào nguyên thần của lão ta. Nguyên thần huyết quang chợt hiện, cực kỳ chói mắt. Hắc Bảo lão giả đáng thương, nhục thân bị chém ngang lưng, nguyên thần cũng ngay tại chỗ bị chém thành 2 nửa. Nếu không phải bản mệnh khí bảo vệ lão ta, đợt đánh lén này của Hạo Thiên và Hạo Vũ đã đủ để giết chết lão ta. Đập chết ngươi, Vân Thương Tử hô to một tiếng, tàn hồn lại chui vào Hạo Thiên tháp. Hồn lực của hắn cuồn cuộn, điều khiển tiên vương pháp khí đâm vào nguyên thần của đối phương. Cú đâm này đủ sảng khoái, suýt chút nữa đã đâm nát nguyên thần của Hắc Bảo lão giả. Chưa chết ư? Hai tiên vương khôi lỗi lập tức ra đòn kết liễu. Một đòn kết liễu này đủ triệt để, Hắc Bảo lão giả đến mức vẫn chưa kịp phản ứng đã ngay tại chỗ bị hủy diệt, chết mà buồn bực và uất ức không thôi, còn không biết đầu đuôi ra sao, thế là đã vào quỷ môn quan rồi sao? Thấy Hắc Bảo lão giả bị chôn vùi, Vân Thương Tử thở phào một hơi nặng nề. Để giáng cho gã này một đòn nặng nề, hắn không biết đã tiêu hao bao nhiêu hồn lực. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều đáng giá, bọn họ đã liên thủ tiêu diệt một chuẩn tiên vương. Triệu Vân một tiếng quát khẽ, ra lệnh 2 khôi lỗi phá vỡ phong ấn của hắn, cục diện không sai một ly với dự liệu của hắn, không quá 3 giây đã kết thúc chiến đấu. Cuộc mạo hiểm này, làm vẫn rất đáng giá. Giết được một tôn chuẩn tiên vương của Lạc Nhật thần giáo, lại còn đoạt được bảo vật và chân tàng của lão ta. Đúng là phú quý hiểm trung cầu, không có canh bạc lớn, nào có chuyện phát tài. Kích thích không? Triệu Vân vừa cười vừa thu gom tài vật. Kích thích. Tàn hồn Vân Thương Tử dù suy yếu, nhưng lại đặc biệt hưng phấn. Tranh thủ làm thêm một vụ nữa, Triệu Vân thu chiến lợi phẩm, độn hướng phương xa. Nhưng lời hắn nói muốn làm thêm một vụ nữa, lại khiến Vân Thương Tử một trận lạnh gáy. Thôi bỏ đi, thế này là đủ rồi. Tàn hồn yếu ớt của hắn, không thể chịu thêm kinh hãi nữa. An toàn về nhà là quan trọng nhất. Triệu Vân như một đạo kinh hồng, xuyên qua thông đạo không gian. Có lẽ khoảng cách quá xa, hắn đã mất dòng dã 3 năm ngày chạy. Thế nhưng, vẫn chưa thấy điểm cuối. Dù sao thì tinh không trận này nằm vắt ngang toàn bộ tinh vực Niết Bàn, thông đạo không gian tự nhiên không phải ngắn bình thường. Tuy nhiên, theo hắn ước tính, cũng không còn xa điểm cuối rồi. Rắc rắc, rắc rắc. Tiếng rắc rắc trong vĩnh hằng giới, 3 năm ngày chưa từng ngừng nghỉ. Là tên Long Uyên kia, đang dốc hết sức thôn phệ tiên binh pháp khí. Quỷ mới biết nó đã nuốt bao nhiêu, thân kiếm kim quang rực rỡ, phẩm giai cũng theo đó mà tăng vọt, khá có khí thế vượt qua chủ nhân. Ngày thứ 6, Triệu Vân trông thấy một cánh cửa phát sáng. Đó là điểm cuối của thông đạo, xuyên qua quang môn liền thoát khỏi thông đạo. Hắn lôi ra tiên vương kiếm, phục hồi kiếm uy đến cực hạn. Xong xuôi, thông đạo không gian liền bị chém ra một khe hở. Hắn vô cùng táo bạo, chẳng nghĩ ngợi gì liền chui vào. Hơn nữa lập tức mở vĩnh hằng thiên ngự, để chống lại sự xé rách của không gian. Sự xé rách của không gian quả thực rất mạnh, ngay cả thiên ngự cũng tan nát không chịu nổi. Hắn đã đi, nhưng thông đạo không gian lại bất ổn. Vì một khe hở do hắn tạo ra, thông đạo đã bị sụp đổ một phần. Các cường giả canh giữ bên ngoài từng tốp nhảy vào mười mấy tôn. Thấy cảnh này, sắc mặt đều khó coi. Rất rõ ràng, có kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, gây chuyện trong thông đạo, tạo ra một vết nứt. Kèm theo một tiếng oanh minh, Triệu Vân rơi xuống một tiểu tinh cầu. Tiểu tinh cầu đó chết chóc tĩnh mịch, nhìn một cái đã thấy toàn bộ hiện rõ vẻ hoang tàn khô héo. Triệu Vân trạng thái không tốt, không biết đã chịu bao nhiêu nhát chém từ lực không gian. Khắp người đều là máu, rõ ràng đã không còn hình dáng con người. May mà hắn nội tình hùng hậu, người bình thường nào dám làm như vậy. Cảnh giới. Triệu Vân hóa ra phân thân canh gác, còn hắn thì khoanh chân liệu thương. Cùng lúc đó, Vân Thương Tử cũng đang liệu thương, khôi phục hồn lực. Vụ vừa rồi, hắn đoạt được không ít linh dược, hơn nữa phẩm giai không thấp, đều được hắn dùng để dưỡng hồn phách. Thời gian cũng đã đủ lâu rồi, hồn lực của hắn tinh túy không ít, căn cơ đang dần dần khôi phục. Đương nhiên, đây cũng là công lao của Tuyệt Trần Thiên Mệnh. Triệu Tử Long hiện giờ, cũng mang trong mình lực lượng thiên mệnh. Trên đường về nhà, tên nhóc này không ít lần giúp hắn rèn luyện tàn hồn. Tóm lại, đây là quý nhân của hắn. Triệu Vân ẩn mình trong rừng núi, vừa ngồi xuống đã là vài 3 ngày. Phân thân rất tận tâm, cần mẫn canh gác cho chủ nhân. Trong tinh không hiếm có người đến đây, thỉnh thoảng có 1-2 tu sĩ cũng chỉ lướt qua như tiên quang. Không ai phát giác cổ tinh này đang ẩn chứa người. Cho dù có phát giác, cũng chẳng ai rảnh rỗi mà vào dạo chơi. Không biết từ lúc nào, Vân Thương Tử mới tỉnh lại. Phản chiếu ánh sao mờ nhạt, tàn hồn của hắn lấp lánh rạng rỡ. Nhờ vào Tuyệt Trần Thiên Mệnh, tàn hồn của hắn được bao phủ bởi một vầng sáng kỳ lạ, vừa là bảo hộ vừa là tầm bổ, trạng thái không ngừng tốt lên. Triệu Vân vẫn chưa tỉnh, nhưng toàn thân vết thương đã khôi phục. Vân Thương Tử bay ra từ cổ tay, vòng quanh Triệu Vân nhìn đi nhìn lại. Tiểu tử này là một đại tài, tuy tu vi chưa xứng với uy thế của thánh chủ, nhưng gan dạ và thiên phú của hắn lại không phải người thường có thể sánh bằng. Nếu hắn trưởng thành, tương lai nhất định sẽ vượt qua Trường Sinh Tiên. Bỗng nhiên, một làn gió nhẹ thổi tới. Tàn hồn Vân Thương Tử lay động, Triệu Vân cũng theo đó mà lắc lư vài cái, hắn lại từ từ ngã xuống đất. Có lẽ quá mệt mỏi, hắn đã rơi vào giấc ngủ say. Vân Thương Tử bay tới bay lui, nói, ngươi đừng ngủ ở đây chứ. Dậy đi tiếp tục lên đường đi. Triệu Vân không đáp lời, ngủ rất yên bình và an tường. Long Uyên đã ra khỏi vĩnh hằng giới, cùng với tiên lôi và hỗn thiên hỏa. Chúng canh giữ bên cạnh Triệu Vân, đề phòng một kẻ nào đó như đề phòng trộm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, ta và các ngươi cũng xem như đã trải qua sinh tử, mà các ngươi lại làm lão phu rất buồn lòng. Vân Thương Tử nói, đúng vậy, hắn chính là kẻ nào đó, một binh khí, một ngọn lửa, một tia sét này chính là đang đề phòng hắn. Ngoan ngoãn một chút, đừng lải nhải nữa. Kiếm thể Long Uyên ong ong run rẩy, thời khắc mấu chốt chẳng hề nghe lọt tai. Tiên lôi cũng không yên phận, bị tàn hồn của Vân Thương Tử nhìn chằm chằm. Không phải chúng không tin lão già này, mà là chủ nhân của chúng thực sự đã chìm vào giấc ngủ sâu. Vạn nhất tên này muốn đoạt xá, chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Cứ như vậy, việc chúng trông chừng đạo tàn hồn này là rất cần thiết. Nếu đây là 800 năm trước, 3 người sớm đã lên trời rồi. Vân Thương Tử mắng mỏ một trận, nhưng vẫn trở về cổ tay. Tiên Vương đã đến mức này, hắn cũng chỉ còn tâm tư mắng mỏ. Đang nói chuyện thì một đạo phân thân canh gác của Triệu Công Tử tiêu tán. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba đều lần lượt tan biến. Không phải chúng tự động tiêu tán, vấn đề xuất phát từ bản tôn. Hắn hình như thực sự đã chìm vào giấc ngủ, không còn ý thức tỉnh táo. Cũng khó trách Long Uyên, Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa lại chạy ra bảo vệ chủ nhân. Có được binh khí như thế này lòng ta rất an ủi. Vân Thương Tử nói lời thấm thía, quả nhiên đã thành thật. Nhìn Triệu Công Tử đang ngủ say, lông mày hắn lại khẽ nhíu. Hắn chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, cả người như lơ lửng giữa không trung. Hắn mở mắt ra lần nữa, là một nơi quen thuộc, Tử Trúc Phong của Thiên Tông. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Tử Trúc Phong trong mơ, hắn từng đến một lần, không có người khác, chỉ có hắn và Vân Yên. Giấc mơ đó vô cùng chân thật, cũng vô cùng dễ chịu, Vân Yên còn xoa bóp vai đấm lưng cho hắn. Giờ lại đến cảm giác thật kỳ lạ. Không nghĩ nhiều, hắn men theo bậc đá đi lên. Từ xa, liền thấy một bóng dáng xinh đẹp tựa vào gốc cây cổ thụ ngủ say. Đó là Vân Yên. Triệu Vân nhìn với ánh mắt kỳ lạ, không phân biệt được thật và ảo. Đây sẽ là một giấc mơ. Vì sao Vân Yên vẫn còn ở đây, vẫn là cùng một giấc mơ? Hắn cũng nhẹ nhàng đi đến dưới gốc cây cổ thụ, ngồi xổm trước mặt Vân Yên, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Giấc mơ này rất chân thực, bởi vì Vân Yên trước mặt, giống như người thật vậy, có da có thịt có nhiệt độ. Tảo Hoàng, chẳng biết là để đùa giỡn, hay rảnh rỗi đến phát rồ, kẻ nào đó đã hét lên một tiếng. Vân Yên đang ngủ say bị giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt to lớn tươi cười của Triệu Vân. Nàng không hề nổi giận, cũng không nghiêm khắc trách mắng, cứ ngây người nhìn Triệu Công Tử trước mặt. Nhìn một lúc, nàng còn vươn tay, gạt đi mái tóc dài buông xõa của Triệu Vân, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Hành động này khiến Triệu Công Tử có chút ngơ ngác. Điều này khác với Vân Yên trong ký ức của hắn không hề giống. Nếu ở hiện thực, con nhỏ này e là đã sớm vác đồ rồi. Sao lại đến nữa rồi? Vân Yên khẽ cười hỏi. Quỷ biết. Triệu Vân nhún vai không hiểu. Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, ngươi lẽ nào nhớ ta rồi? Vân Yên cười nói. Nhớ chứ. Nằm mơ cũng muốn treo ngươi lên cây. Triệu Công Tử mở miệng liền nói lời thật lòng. Không nghĩ đến điều gì khác sao? Đánh một trận rồi lại treo lên cây. Năm đó sao ta lại không bóp chết ngươi chứ? Sư đồ hai người nói chuyện rất hài hước, nhưng khung cảnh vẫn xem như hòa hợp. Vân Yên lại một lần nữa đi đến bếp, làm cơm cho đồ nhi. Cũng như lần trước, Triệu Vân thì đút tay vào túi, đi qua đi lại trên Tử Trúc Phong, nhìn đâu cũng thấy mới lạ. Giấc mơ này rất kỳ lạ, trong mơ chỉ có Tử Trúc Phong, muốn ra ngoài dạo chơi một vòng cũng không được. Triệu Vân. Mãi đến khi Vân Yên gọi, hắn mới quay người trở lại dưới gốc cây cổ thụ. Bữa tối của sư tôn làm rất tâm huyết, đầy bàn là sơn hào hải vị. Người có hận ta không? Vân Yên cầm đũa, không ngừng gắp thức ăn cho Triệu Vân. Năm đó, chính nàng đã lấy cái chết để ép Đồ Nhi buông tha Vân Phượng. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, Đồ Nhi của nàng chắc hẳn đã hận nàng cả trăm năm. Chết dưới kiếm của ta, ngươi có từng hận ta không? Triệu Vân cũng cầm đũa, cũng đang gắp thức ăn cho sư tôn. Người hắn muốn giết là Vân Phượng, chứ không hề nghĩ đến việc làm hại Vân Yên, chưa từng hận. Vân Yên khẽ lắc đầu. Chưa từng hận. Triệu Vân cuối cùng cũng nâng bát cơm lên. Bữa tối thật ấm cúng, không có ồn ào thế tục, không có lừa gạt đấu đá, chỉ có một sư một đồ, như tri kỷ lâu năm không gặp, bình yên nói về chuyện quá khứ, đó là một ký ức quý giá. Không biết từ lúc nào, trên đỉnh núi vang lên tiếng đàn. Là Triệu Vân đánh đàn, là Vân Yên uyển chuyển nhảy múa. Khung cảnh không chỉ ấm áp, mà còn có chút lãng mạn, Triệu Vân e là thật sự đã mệt mỏi, khúc nhạc còn chưa đàn xong đã tựa vào gốc cây cổ thụ ngủ thiếp đi. Vân Yên khẽ phất tay áo. Đắp một chiếc áo choàng lên người hắn, còn nàng thì yên lặng ngồi đó canh giữ. Gió nhẹ vô tình, hết lần này đến lần khác thổi tung mái tóc đẹp của nàng. Nàng chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, Tử Trúc Phong lại đột nhiên xuất hiện thêm một người. Đó là một nữ tử áo trắng, như mộng như ảo, nhuốm đầy khí tức cổ xưa tang thương. Quanh thân còn có trăng sáng bầu bạn, tiếng đàn réo rắt vang vọng, và từng cánh hoa, tắm mình trong ánh trăng bay lượn bay lượn. Ngươi! Vân Yên theo bản năng đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đây là nơi nào, Triệu Vân có lẽ không biết, nhưng nàng lại rõ như lòng bàn tay. Chính vì rõ ràng, nàng mới đặc biệt kinh ngạc, nơi đây sao lại xuất hiện người thứ ba chứ? Một mộng tiên tuyệt vời, thật sự khiến ta bất ngờ. Nữ tử áo trắng khẽ cười, giọng nói tuyệt diệu như tiên khúc. Nàng không nhìn Vân Yên, mà như thưởng thức một bức tranh cuộn, ngắm nhìn Tử Trúc Phong. Ngươi là ai? Vân Yên khẽ nhíu mày. Ta và ngươi là đồng hành. Nữ tử áo trắng cười nói. Đồng hành? Hắn cũng là đồ nhi của ta. Nữ tử áo trắng như gió đến dưới gốc cây, cũng như Vân Yên trước đó, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Triệu Vân. Trăm năm xa cách, nàng đã trăm năm không gặp, không ngờ lại gặp lại tiểu đồ nhi với dáng vẻ này. Cũng là đồ nhi của ngươi. Vân Yên có chút ngơ ngác. Nhưng, nàng không quá kinh ngạc, dù sao cũng đã 100 năm rồi. Trăm năm thời gian quá dài, Triệu Vân có sư tôn thứ hai cũng không có gì lạ. Ngươi làm sao vào được đây? Vân Yên nhìn thẳng nữ tử áo trắng, không hề chớp mắt, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Nữ tử áo trắng khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng đứng dậy. Nàng một ngón tay điểm vào giữa trán Vân Yên, có một đạo bí văn cổ xưa, ấn vào trong cơ thể Vân Yên. Đó là một ấn ký thần minh, là để lại cho Vân Yên, cũng là để lại cho đồ nhi của nàng. Ngươi định ngủ đến thiên hoàng địa lão sao? Lời này, Vân Thương Tử đã nói rất nhiều lần. Kể từ khi bước vào tiểu tinh thần này, kể từ khi Triệu Tử Long chìm vào giấc ngủ, đã 3 năm ngày trôi qua, đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn đã gọi nhiều lần nhưng tên này không hề có chút phản ứng nào. Ngược lại, thanh kiếm, ngọn lửa và tia sét kia lại nhìn chằm chằm hắn như chết. Dám có hành động bất chính, hắn sẽ lập tức bị hội đồng. Lão đại, Long Uyên cũng đang gọi. Đáng tiếc, bản mệnh khí này của nó cũng không gọi chủ nhân tỉnh lại được. Hay nói đúng hơn, ý thức của chủ nhân không còn trong thể phách, quỷ mới biết đã chạy đi đâu thần du thái hư rồi. Tiểu lôi tử kiếm thể của ta chói mắt không? Một đống đồng nát sắt vụn, lão tử một kích chém nát ngươi. Ây da! Da ngươi lại ngứa rồi à? Đừng có gây sự với ta, cẩn thận ta nổi điên. Đêm khuya tĩnh lặng, Long Uyên và Tiên Lôi lại không yên phận, một kẻ nhảy nhót lên xuống, một kẻ rung lên bần bật. Khá có xu hướng hễ lời không hợp là liền hẹn đánh một trận ngay tại chỗ, vẫn là hỗn thiên hỏa trung thực nhất, treo lơ lửng ở đó không dám động đậy. Hai kẻ kia đều là đại lão, còn hắn là tiểu hà mễ ngay cả lời cũng không biết nói, vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn. Hai tên gây cười này. Vân Thương Tử nói câu này đầy thâm ý, thật đúng là chủ nhân thế nào thì tiểu tùy tùng thế đó, như thanh kiếm và đạo lôi điện này, chính là hai món bảo bối sống đích thực, đều có linh trí linh tính cực cao, và cũng rất có tính người. Đến đây. Sợ ngươi chắc, hai tên kia vẫn đang cãi nhau, lời không hợp liền thật sự động thủ. Nói về Long Uyên, không biết đã nuốt bao nhiêu pháp khí tinh túy, lại kiêm thêm độn giáp thiên tự, toàn bộ kiếm thể của nó đều lấp lánh ánh vàng, lại tự mang kiếm uy và kiếm ý, cực kỳ bá đạo. Lại nói đạo lôi đình kia, cũng không phải dạng vừa, chủ nhân là một đường bị sét đánh mà đến, mỗi khi có thiên kiếp, nó lại hoạt bát hơn ai hết, lôi điện của nó cũng tiềm tàng thiên uy. Đều có chỗ dựa, hai tên kia nhất thời lại khó phân cao thấp. Có người. Hai tên kia đang đánh hăng say, chợt nghe Vân Thương Tử nói một câu. Lời này rất hiệu nghiệm, bất kể là Long Uyên hay Tiên Lôi, đều lập tức ngừng chiến. Gây cười thì gây cười, nhưng không thể bỏ bê chính sự. Cảm ứng của Vân Thương Tử không sai chút nào, quả thật có người. Đó là một thanh niên tóc máu, như một đạo hồng quang đỏ rực, xẹt qua tinh không, khi đi ngang qua tiểu tinh thần, phát giác ra điều dị thường, lúc này mới từ trên trời giáng xuống, lần theo một luồng khí tức ẩn chứa, đến trên không sơn lâm. Thái hư cảnh. Vân Thương Tử trầm ngâm một tiếng, không ngừng dùng truyền âm gọi Triệu Vân. Tu sĩ cấp thái hư, thanh kiếm, ngọn lửa và đạo lôi điện này không thể ngăn cản được. Đồng thời cũng có Long Uyên và bọn chúng đang gọi. Thanh niên tóc máu này không dễ trêu chọc, đừng thấy hắn có hình thái thanh niên. Thực ra là một lão gia hỏa, chỉ là đã ăn đan dược vĩnh bảo thanh xuân mà thôi. Trong lúc nói chuyện, thanh niên tóc máu đã từ trên trời giáng xuống. Đập vào mắt hắn, liền là một tiểu huyền tiên đang ngủ say sưa. Bên cạnh hắn, còn treo một thanh kiếm, một đạo lôi điện và một đoàn hỏa diễm, khiến mắt hắn sáng rực, đây đều là những vật tốt. Tạo hóa. Thanh niên tóc máu không khỏi bật cười. Ai ngờ được tiểu tinh thần chim không thèm ỉa này, lại còn giấu bảo bối. Hắn nóng lòng thò tay, vươn tới Long Uyên, thanh kiếm kia rất bất phàm. Thái hư cảnh thì ghê gớm lắm sao? Long Uyên không hề nhút nhát, một kiếm vạch ra một đạo tinh hà. Thanh niên tóc máu thấy vậy, lông mày nhướng cao. Một thanh kiếm cấp huyền tiên, vậy mà lại biết nói, lại có linh trí cao đến thế, thật sự vượt quá dự liệu của hắn, chính vì không ngờ tới, nên mới đánh giá sai thực lực của đối phương, thậm chí một trưởng vừa rồi, hắn chỉ dùng nửa phần lực. Chém chết ngươi, Tiên Lôi quát lên một tiếng, một đạo lôi đình chém tới. Ấy vậy mà, hắn thao tác mạnh như hổ, nhưng chiến lực thì lại có chút ngớ ngẩn, lôi uy bá đạo, trước mặt thanh niên tóc máu, ngay cả gãi ngứa cũng không tính, ngay cả một tia lửa cũng không tóe ra. Có ý tứ. Thanh niên tóc máu lại nhướng mày, đạo lôi điện này vậy mà cũng biết nói. Còn đạo hỏa diễm kia, nhìn sao mà quen thuộc quá. Hỗn thiên ma viêm, không, không phải hỗn thiên ma viêm, hẳn là một nhánh tàn dư của hỗn thiên ma viêm, so với thanh kiếm kia, so với đạo lôi kia, ngọn lửa này vẫn còn tính là bình thường, tuy nhảy nhót hăng hái nhưng lại không biết nói chuyện. Tự lượng sức. Thanh niên tóc máu quát lạnh một tiếng, một chưởng quét ngang Long Uyên, Tiên Lôi và hỗn thiên hỏa. ăn một chưởng của Thái Hư, ba tên này quả thật không dễ chịu chút nào. Kiếm thể ánh vàng mà Long Uyên lấy làm kiêu ngạo, lập tức bị hủy diệt, lôi uy bá đạo mà Tiên Lôi tự nhận là không tầm thường, cũng trong nháy mắt tan biến, ủ rũ không sức sống, thảm nhất là Hỗn Thiên Hỏa, suýt chút nữa bị một chưởng đánh tan. Thanh niên tóc máu cũng không nỡ đánh tan chúng. Nếu không phải ba tên này không ngoan, hắn cũng sẽ không ra tay độc ác. Sự thật chứng minh, ra tay độc ác là rất cần thiết. Xem kìa, một chưởng vung tới, cả thế giới đều yên tĩnh. Thanh niên tóc máu lạnh nhạt nói một tiếng, phong ấn Long Uyên, cấm cố lôi và hỏa. Làm xong những việc này, hắn mới nhìn về phía Triệu Vân, có nhiều vật bất phàm như vậy, vị này hẳn là không đơn giản, nhìn khí huyết tinh thuần kia, liền biết là một huyết thống đặc biệt, hơn nữa là loại khá nghịch thiên. Lão đại, Tiên Lôi la làng. Long Uyên và bọn chúng cũng khá phấn chấn, chủ nhân tỉnh lại thì vạn sự đại cát. Vân Thương Tử đang buồn tiểu, cũng cực kỳ bình tĩnh, tên này có thể giữ vững cục diện, tiền bối ngươi đang làm gì đấy? Triệu Vân không dãy ruộng, chỉ mỉm cười nhìn thanh niên tóc máu. Hắn cười như vậy không sao, nhưng thanh niên tóc máu lại có chút kinh ngạc, tiểu huyền tiên này sao lại không sợ hãi chút nào, hay là do hắn ta quá đẹp trai quá hiền lành, đến mức cho người ta một cảm giác rất an tâm. Dù nghĩ như vậy, nhưng nụ cười của tên này thật sự có chút rợn người. Triệu công tử càng cười càng rạng rỡ, trước mặt đây chính là một tòa bảo tàng. Tiếng kiếm reo đột ngột vang lên, là Hạo Thiên cầm Tiên Vương kiếm xông ra. Thanh niên tóc máu tự phản ứng không kịp, đầu hắn lập tức bị chém bay tại chỗ. Chưa xong đâu. Hạo Vũ, không phân biệt trước sau với Hạo Thiên, thì khóa chặt nguyên thần của hắn. Ánh sáng nguyên thần chói mắt, tạo thành một đường cong màu máu. Chỉ nghe thanh niên tóc máu kêu thảm thiết, nguyên thần lập tức bị hủy diệt tại chỗ, thân thể tàn tạ, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống vũng máu, cái đầu lăn lóc, thì đầy vẻ uất ức, cả người mơ hồ. Triệu Vân cũng đã tiếp đất, tâm trạng rất tốt. Vừa nằm một giấc mơ đẹp, tỉnh dậy liền có chuyện tốt. Bổ thêm một đao hắn còn sống, Vân Thương Tử chợt thốt lên. Đáng tiếc, lời nhắc nhở của hắn vẫn chậm nửa nhịp, chưa đợi lời nói dứt, liền thấy từ bên trong tàn thể của thanh niên tóc máu, vậy mà có một đoàn huyết nhục xông ra. Giống như một phôi thai hình người, như huyết quang phóng lên trời. Huyết thai. Triệu Vân nhíu mày, vung kiếm đuổi theo. Như pháp thuật quỷ dị huyết thai này, hắn đã gặp không ít ở phàm gian. Đó là nuôi dưỡng sinh mệnh thứ hai trong cơ thể, vào thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để đỡ đau. Không ngờ, tiên giới vậy mà cũng có loại nhân tài này. Là hắn đã sơ suất, không ngờ tới chiêu này. Cũng là Vân Thương Tử sơ suất, chỉ một khoảnh khắc trước mới phát giác. Huyết thai nhanh như chớp, như một đạo quang mang lao ra khỏi tiểu tinh thần. Khi nó độn tẩu, huyết nhục không ngừng nhúc nhích, hoàn toàn tạo ra hình người, chỉ là khí tức suy yếu, tu vi cảnh giới cũng sụt giảm nghiêm trọng, không phải sợ huyền tiên, mà là sợ hai đại hộ pháp của tên tiểu tử kia. Đến đây, hắn mới biết bị ai tập kích. Là tiên vương cấp khôi lỗi, hơn nữa còn là hai tôn. Hắn rất bất ngờ, tiểu huyền tiên làm sao có được tiên vương khôi lỗi, chính vì không biết át chủ bài của đối phương, hắn mới bị đánh bất ngờ, đường đường một tôn thái hư cảnh. Vậy mà lại bị một tiểu huyền tiên tính kế thảm hại đến thế, may mắn có huyết thai bảo mệnh, nếu không chắc chắn phải chết. Tiền bối chạy nhanh thế làm gì? Triệu Vân hô hoán một tiếng. Tiểu nghiệt xúc lão phu ngày khác nhất định sẽ chém ngươi. Thanh niên tóc máu nghiến răng nghiến lợi nói. Đáp lại hắn, chính là phong lôi nhất kiếm của Triệu Vân. Thanh niên tóc máu không thèm nhìn, nhấc chân ngang qua hư không. Hạo Thiên và Hạo Vũ tốc độ như kinh hồng, một kẻ cầm đao một kẻ cầm kiếm. Phía sau truy đuổi không buông, một đường đuổi một đường đánh, đáng tiếc bọn họ là khôi lỗi, chỉ công kích vật lý cơ bản rất khó đánh chúng. Chém chết ngươi đi. Triệu Vân vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, dẫn lôi bao phủ tinh không. Lần này, thanh niên tóc máu lại một lần nữa kinh ngạc, đạo lôi điện này sao mà quỷ dị thế, vì sao lại tiềm tàng thiên uy, dù không gây ra tổn thương cho hắn, nhưng tia thiên kiếp chi uy kia lại khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Rắc, chỉ thấy hắn một tay vạch ra một đạo không gian nứt nẻ. Không hề nghĩ ngợi liền độn vào. Chờ Triệu Vân đuổi tới, không gian nứt nẻ đã khép lại, cũng không còn thấy bóng dáng thanh niên tóc máu đâu nữa. Triệu Vân thở dài một tiếng. Huyết thai cấp thái hư nếu dốc hết sức mà chạy trốn, khả năng hắn đuổi kịp gần như bằng không. Hắn thì dùng thiên nhãn để đánh dấu, nhưng đối phương lại dùng độn pháp không gian, đã cách ly truy tung. Không đuổi kịp thì đừng đuổi nữa, nhanh chóng rời đi. Vân Thương Tử nói. Triệu Vân không đáp lời, tiện tay tế ra trận đài. Trong thông đạo, hắn không ngừng xoa mi tâm. Lại nằm một giấc mơ, hơn nữa còn là một giấc mơ rất chân thật. Cũng bởi vì quá chân thật, hắn mới cảm thấy đầu óc rất choáng váng. Hai lần trước sau mơ thấy Vân Yên, khiến hắn không khỏi cho rằng Vân Yên vẫn sống trong giấc mơ của hắn. Thậm chí mỗi lần hắn mơ về Tử Trúc Phong của Thiên Tông, đều có thể gặp được vị sư tôn kia. Nàng sống động như thật, lại sống rất giàu tình cảm. Ngươi gần đây rất không bình thường. Vân Thương Tử lười nói du du. Có sao? Triệu Vân vẫn đang xoa mi tâm, luôn cảm thấy đã quên mất điều gì đó. Sợ là đạo của ngươi đã xuất hiện vấn đề. Vân Thương Tử một lời thâm ý. Có lẽ vậy. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Hắn một đường bôn ba, đúng là nên tìm một lúc tĩnh tâm lại thật tốt. Còn về giấc mơ kia, đợi đến khi gặp Tú Nhi hắn sẽ giải đáp nghi hoặc. Giữa khoảng không bao la, Triệu Vân một đường phong trần. Con đường tới Hồng Hoang vẫn vô cùng xa xôi. Hắn không chỉ một lần nhìn bản đồ tinh không, một vệt trên đó trong thực tế lại là hành trình dài mấy chục triệu dặm. Hắn đã phi hành mấy tháng trời mà vẫn chưa thực sự thoát khỏi tinh vực Niết Bàn. Mảnh tinh không này quá lớn, quá mênh mông. Không biết từ lúc nào, hắn khẽ dừng lại. Không phải vì mệt mỏi, mà là vĩnh hằng giới có dị trạng. Dị trạng là phong ấn trên người Đại La Thánh Nữ đang dần nới lỏng, hoặc nói cách khác, Đại La Thánh Nữ lại có biến dị, sức mạnh thần bí ẩn chứa trong cơ thể nàng lại đang va đập vào các phù cấm phong ấn, là tu vi của nàng đang hồi phục. Vân Thương Tử thong thả nói, nhưng sao lại cuồng bạo đến thế? Triệu Vân nghi hoặc, là Lạc Nhật cấm chú đang ngấm ngầm thay đổi. Vân Thương Tử giải thích, nếu cấm chú này không phá giải, nàng sẽ mất trí mà bạo tẩu, sẽ bị Lạc Nhật thần giáo thao túng thành một vũ khí giết người máu lạnh. Theo tiền bối thấy, khi ở đỉnh phong nàng là cảnh giới gì? 800 năm trước đã là thánh nữ, hẳn phải là một vị thái hư cảnh. Thái hư cảnh ta phong ấn không nổi. Triệu công tử ho khan một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai người đang nói chuyện, bỗng nghe thấy tinh không phía trước rung lên một tiếng ầm. Xong rồi, lại là một cánh cự môn cao ngất trời xanh, chống đỡ giữa không trung, trên cánh cửa có khắc những bí văn cổ xưa. Hơn nữa còn có sức mạnh không gian chảy tràn, đó là một cánh dịch môn truyền tống, xa không phải đại trận tinh không có thể sánh. Triệu công tử khá cơ trí, nhanh chóng trốn sau một tảng vẫn thạch. Đợi dịch môn ổn định, mới thấy bên trong có hai bóng người bước ra, không phải cường giả của Lạc Nhật thần giáo, mà là một nam một nữ, nam mặc bạch y tóc đen, nữ lại vừa vặn ngược lại tóc bạc y đen. Thật xứng đôi. Triệu Vân nhìn thấy, trong lòng bỗng nảy ra một câu nói như vậy. Dùng từ lang tài nữ mạo để hình dung hai người kia, không có chút sai sót nào, có thể dùng dịch môn để truyền tống, hai người đó hẳn là có lai lịch không nhỏ, tu vi cũng không tệ, đều là bán bộ thái hư cảnh, hơn nữa không phải bán bộ thái hư bình thường, bởi vì đạo vận dị tượng của hai người lại có sự liên kết. Trốn kỹ vào đó là hắc bạch song sát. Vân Thương Tử khẽ nhắc nhở. Ngươi quen biết không ít người nhỉ? Triệu công tử vừa nhìn vừa đáp lại một câu. Hai người đó là người cùng thế hệ với Bất Nhiệm Thiên. Không thể nào. Hai người họ mới chỉ bán bộ thái hư cảnh thôi mà, tự phong ngươi có hiểu tự phong là gì không? Vân Thương Tử thong thả nói, công pháp của họ kỳ lạ, truyền thừa một mạch huyết thống không tầm thường mà quỷ dị, mỗi khi cách một đoạn thời gian, liền cần tự phong, có thể là 10 năm hoặc 100 năm, vẫn nhớ khi họ tiến giai động hư cảnh, ta vẫn chỉ là một tiên nhân, đừng thấy họ chỉ bán bộ thái hư cảnh, nhưng chuẩn tiên vương gặp hai người họ cũng phải tránh đường. Mạnh đến thế sao? Cùng thời với sư tôn ngươi, ngươi nghĩ họ chỉ để trưng bày sao? Mở mang kiến thức rồi. Triệu công tử lẩm bẩm một tiếng, ẩn mình kín mít. Khi hắn nhìn, hắc bạch song sát đã bước vào tinh không, như thể đang dạo chơi non nước, một đường song hành, nhìn từ góc độ nào cũng đều xứng đôi hoàn hảo không góc chết, tuyệt đối là thần tiên quyến lữ. Càng đi, khung cảnh lại càng trở nên gợi cảm. Hai người tìm một tảng vẫn thạch, bày ra một chiếc giường lớn bằng băng ngọc, song xuôi, liền là cảnh tượng biên loan đảo phượng, tiếng thở dốc của nam tử và tiếng rên rỉ mềm mại của nữ tử đều nghe rõ mồn một, khiến Triệu công tử hai mắt đờ đẫn, giữa đêm khuya lại có phúc lợi thế này. Đây cũng là một loại tu hành. Vân Thương Tử nói với giọng điệu trầm trọng. Hắn nói là thật, phương pháp tu luyện của song sát, cả Hồng Hoang đều biết, thật không giả chút nào, nhưng Triệu công tử căn bản không nghe lọt tai, bởi vì cảnh tượng kia quá đặc sắc, còn hơn hẳn việc ngắm hàng Tết, hai người này cũng thật lãng mạn, chạy đến nơi tinh không chim không thèm ỉa để đánh dã chiến, thật trùng hợp lại bị hắn bắt gặp. Nếu không nhìn vài cái, có phải có lỗi với tổ tiên không? Ngươi cái tên tiểu tử thối nhìn hai cái là được rồi. Vân Thương Tử mắng. Ta hiếu kỳ phương pháp tu luyện của họ. Triệu công tử nói một cách đứng đắn. Hắn có một ý nghĩ kỳ lạ. Giờ khắc này nếu hô lên một tiếng quét vàng, liệu có đặc biệt hợp cảnh không? Quét vàng thì không có, nhưng biến cố thì lại có một. Đang xem rất hăng say thì vĩnh hằng giới lại rung lên một cái. Sau đó, liền thấy Đại La Thánh Nữ bị ném ra ngoài. Cú ném này không sao. Nhưng hai vị đang điên loan đảo phượng kia đều cùng lúc liếc mắt, cũng cùng lúc hắc bạch sát khí bỗng nhiên xuất hiện, mảnh tinh không lạnh lẽo khô tịch này, lại còn giấu người. Xoẹt, xoẹt, hai người cởi y phục rất nhanh, mặc y phục còn nhanh hơn. Mà nhanh nhất vẫn là Triệu công tử, kéo Đại La Thánh Nữ lên rồi bỏ chạy vừa thầm mắng, ngươi cái đồ phá gia chi tử, lúc nào không ra, lại cứ chọn đúng thời điểm mấu chốt này. ở lại. Hắc Sát nói một tiếng lạnh như băng, bàn tay năm ngón to lớn che phủ tinh không. Bạch Sát thì ngọc thủ phất động, vẽ ra một đạo tiên hà. Ta độn. Tiên nhãn của Triệu Vân rực rỡ phát sáng, lại mang theo thánh nữ cùng nhau thuấn thân. Cảnh tượng rất đẫm máu, không chỉ thánh nữ thân dính máu tươi, mà ngay cả thân thể hắn cũng thêm mấy vết rãnh. Bởi vì lần thuấn thân này, động lực tiên nhãn của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, mới miễn cưỡng tránh thoát được sự truy bắt. Huyền tiên bé nhào chạy đâu? Hắc Sát sắc mặt tối sầm, đuổi theo không buông. So với hắn, lửa giận của Bạch Sát dường như còn lớn hơn, sát khí ngập trời cuốn tới, nhấn chìm tinh không, gò má nàng ửng hồng, đôi mắt đẹp tóe lửa, hoàn toàn có vẻ như không giết chết hai kẻ kia thì không chịu bỏ qua. Hiểu lầm. Triệu Vân quệt một vệt máu mũi, chạy không ngoảnh đầu lại. Chuyện này hắn lý lẽ yếu, thật sự là đã nhìn thêm vài cái. Hắn một lòng muốn trốn, nhưng vị bên cạnh nàng thì sao? Lại cứ hồ đồ mà phá hỏng cục diện, có lẽ là lại có biến dị, có lẽ là Lạc Nhật cấm chú lại ngấm ngầm quấy phá. Sức mạnh thần bí trong cơ thể nàng trở nên cực kỳ cuồng bạo, đến nỗi những phù chú mà Triệu Vân gia trì trên người nàng đều bị chấn nát. Triệu công tử trở tay không kịp, cũng bị sức mạnh ấy va đập. Chưa kịp đứng vững, liền thấy Hắc Bạch Song Sát đã đuổi đến mảnh tinh không này. Hắc Sát lửa giận ngút trời, lại là một ấn pháp năm ngón tay khổng lồ che trời, giữa lòng bàn tay và ngón tay có khắc chữ triện, từ trên trời giáng xuống tựa Thái Sơn áp đỉnh, thân hình nhỏ bé của Triệu công tử trong nháy mắt lách tách vang lên. So với hắn, Đại La Thánh Nữ lại không hề bị áp chế chút nào. Thấy nàng ngọc thủ khẽ nâng, lật tay một chưởng đánh tan ấn pháp năm ngón tay, cảnh tượng này khiến Vân Thương Tử kinh hãi không thôi. Đại La Thánh Nữ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tu vi, hiện tại cũng còn đang trong trạng thái hôn mê, lại có thể đánh bật Hắc Sát, phải biết rằng hai người chênh lệch cảnh giới đấy chứ. Hắc Sát rơi xuống đất phát ra một tiếng bịch, dẫm nát một mảnh tinh không. Bạch Sát chậm hơn nửa nhịp, sen bộ hạ xuống lại là một mảnh tinh không. Đến đây, hai người mới từ từ dừng lại, phớt lờ Triệu Vân chỉ nhìn Đại La Thánh Nữ. Hai người khẽ nheo mắt, thần sắc cũng kỳ lạ. Cô nương này trông có chút quen mắt, có phải là đồ đệ của Trường Sinh Tiên không? Chắc chắn là nàng. Bạch Sát khẽ nói. Sao lại lưu lạc đến đây? Hắc Sát khẽ nhíu mày. Nói xong, hai người lại đồng loạt liếc mắt, nhìn chằm chằm Triệu công tử. Vừa nhìn như vậy, hai người lại cùng lúc nhướng mày. Thật lòng mà nói, tiểu tử này trông cũng quen mặt, có lẽ là không mấy chắc chắn. Hắc Sát còn lấy ra một bức họa, trên bức họa vẽ chính là Triệu công tử, cũng là Đại La Thánh Chủ trong truyền thuyết. Những bức họa như thế này đã được truyền ra từ nhiều ngày trước. Cứ so sánh như vậy, ây ra, giống y đúc. Cũng có nghĩa là, tên tiểu tử danh con này chính là Đại La Thánh Chủ. Thật mẹ kiếp thú vị, thánh chủ thánh nữ tụ tập lại tò mò trộm nhìn. Hiểu lầm. Đây là một sự hiểu lầm. Triệu Vân loạn choạng một cái, mới miễn cưỡng đứng vững. Hẳn là bị chấn động quá mạnh, đầu óc vẫn còn choáng váng. Hắc Bạch Song Sát không nghe hắn nói nhảm, một trái một phải lao tới, Bạch Sát thẳng tiến Đại La Thánh Nữ, còn Hắc Sát thì cầm đao xông thẳng về phía Triệu công tử, ngươi cái tên tiểu súc sinh kia, xem ta không đập chết ngươi thì thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.